ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, ở giữa đêm loạn khởi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đường không nằm ở trên nóc nhà, sắc mặt biến đổi không chừng. Liễu Thượng Thư quả nhiên che giấu rất nhiều. Hắn biết Cũ Binh Phủ tin tức. Hơn nữa, vị này Liễu Thượng Thư không phải Tam Hoàng Tử người, cũng không phải Lục Hoàng Tử người, mà là thành tâm ra sức tại bị phế Thái Tử. Năm đó binh biến thất bại, bị Hoàng đế nhốt, bị loại trừ đảng vũ, đã có tiếng mà không có miếng Đông Cung Thái Tử, lại còn có như thế một nhóm lớn người. Liền binh bộ thượng thư đều là người Hán. Tam Hoàng Tử và Lục Hoàng Tử tranh đoạt lẫn nhau, cơ hồ quên vị này đã từng náo nhiệt vô hạn Thái Tử. Nhưng cái này vị Thái Tử mới là phải đi bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau con đường. Người cái khốn kiếp à, ẩn nhẫn vậy thôi, nằm gai nếm mật cũng được, người không có sao dùng cái gì Cũ Binh Phù. Khó trách Liễu Thượng Thư muốn lừa gạt ta. Nguyên lai cái này Cũ Binh Phù đối với người Thái Tử lập tức tới nói mới thật sự là tín vật. Sao mới Binh Phù còn hữu dụng? Đối với Đông Cung Thái Tử mà nói, đây chính là hắn leo lên đế vị mấu chốt. Cứ như vậy, ta làm sao còn bắt được Binh Phù? Trừ phi ta có thể tu thành nguyên cảnh, đại sát tứ phương, trực tiếp cướp đoạt. Nhưng là bây giờ, đùa gì thế? Kinh thành bên trong, cao thủ nhiều người hơn. Bên trong cảnh đỉnh cấp nhân vật, sợ rằng cũng một bó to. Đường không dò xét được lớn như vậy bí mật, lại là cẩn thận. Hắn lui lúc đi, lộ vẻ được cực kỳ cẩn thận. Đùa gì thế? Phía dưới mấy chục võ giả, bảy vị bên trong cảnh cao thủ, một cái trong đó sợ rằng đều có bên trong cảnh đỉnh cấp tu vi. Nếu là lúc này bại lộ, sau tối ngày hôm qua còn thảm, tuyệt đối bị đuổi giết được quần cũng rớt, 80% còn chạy không thoát. Dựa theo vậy tình tiết mà nói, ta lúc này sẽ đạp phải cái gì nhánh cây, đánh rớt cái gì miếng ngói phiến, đây có thể phải cẩn thận một chút mà. Đường không dè đặt, lặng lẽ rút đi. Bên ngoài thành, tên là Phí Nam Nam Tử nơm nớp lo sợ, sợ tới cực điểm. Qua hồi lâu mới thấy được tên đầu chọc kia thiếu niên người từ kinh thành phương hướng tới. Đạo trưởng, không có sao? Thật không có chuyện? Ta lại cho ngươi 10 lượng bạc, ngươi đời này mai danh ẩn tính, đừng trở về kinh thành. Cái này còn kêu không có chuyện gì? Phí Nam khóc không ra nước mắt, không muốn chết liền làm theo. Đường không vỗ bả vai hắn một cái, cũng có chút không biết làm sao, nói, ta cũng chưa từng nghĩ, tối hôm qua bỗng nhiên liền xảy ra ngoài ý muốn. Nguyên bản ở Liễu Thượng Thư nhà, hết thảy đều rất bình thường. Ngoặc kép, được rồi, tiền cho ngươi, chạy mau đường đi, chậm mà nói, bị người đuổi kịp, còn được bị giết, ha ha. Phí Nam giật mình, đường không trong lòng buông tiếng thở dài, lại nghĩ tới mới vừa nghe được tin tức, bây giờ đầu mối là có, nhưng vấn đề là so hắn tưởng tượng, nghiêm trọng nhiều. Vốn cho là Cũ Binh Phù bỏ hoang, chỉ cần tìm được tung tích, bắt được Cũ Binh Phù là có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là chư thiên vạn giới đồ nhiệm vụ, nào có như thế đơn giản có thể hoàn thành. Cái này Cũ Binh Phù đối với Thái Tử tác dụng, sao mới Binh Phù còn lớn hơn? Lúc này nên làm cái gì? Nếu là không có được Binh Phù, thật sẽ chết. Đúng rồi, đạo trưởng, ta còn có một chuyện. Chuyện gì? Nói đi nhanh lên. Tối ngày hôm qua, cũng có đạo trưởng tìm được ta. Cái nào đạo trưởng? Tiểu nhân không nhận được hắn. Bất quá hắn nhìn như dáng vẻ chừng 30 tuổi. Phân phó tiểu nhân một chuyện. Chuyện gì? Hắn để cho tiểu nhân ở sông Hộ Thành bên trong chú ý. Xem có cái gì không thay trôi. Hoặc là dậy đáy nước có hay không cột lên thạch đầu bị chìm sông. Nếu như sông Hộ Thành bên trong nhiều một cổ thi thể, hơn nữa còn là một thiếu niên, nếu là còn ăn mặc đạo bào, thì phải nhanh chóng nói cho hắn. Ngoặc kép, Đường Không sợ run lên. Có người đạo sĩ ở chú ý sông Hộ Thành bên trong, có hay không cái thiếu niên nói sĩ thi thể? Làm sao giống như là Nguyên Y xem niên đạo nhân? Liền cái này niên đạo nhân, một mực mong đợi mình bị Liễu gia đánh chết, để cho hắn có thể tìm mượn cớ trả thù, sau đó nêu cao tên tuổi thiên hạ. Cái này mũi trâu chết đạo sĩ, cứ như vậy mong đợi bần đạo bị người giết chết. Vân, vân, theo nói như vậy, vậy chết đạo sĩ vậy đến kinh thành. Hơn nữa hắn đang chờ mình bị người đánh chết. Binh bộ thượng thư phủ, niên đạo nhân, ngươi đây là ý gì? Bần đạo học trò mất tích. Niên đạo nhân chắp hai tay sau lưng, thong thả nói, nghe nói ngày hôm qua có cái thiếu niên từ ngươi trong phủ đi ra, bị người đuổi giết, sau đó ở một cửa tiệm chài bị ngọn lửa đốt chết, cùng hai người bên trong cảnh võ giả lấy mạng đổi mạng. Liễu thượng thư hơi biến sắc mặt, nói, lão phu không muốn giết hắn. Vậy hai cái bên trong cảnh nhân vật, vậy không phải lão phu dưới quyền? Niên đạo nhân thần sắc lãnh đạm, nói, thật không phải là ngươi Liễu gia mượn đao giết người? Liễu thượng thư hơi nắm quyền, nói, tuy nói ngươi bản lãnh cao, nhưng cũng không muốn qua loa bêu xấu lão phu. Năm đó lão phu cùng Phương Mang giao tình, ngươi cũng không phải là không biết. Niên đạo nhân diễu cợt nói, chó má giao tình. Sau khi nói xong, liền gặp niên đạo nhân đứng dậy, nói, bần đạo đệ tử chết, bần đạo tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Hết thảy quan hệ đến chuyện này, cần thiết cho bần đạo một câu trả lời. Còn như ngươi cái này Liễu thượng thư, hy vọng cùng ngươi không liên quan. Nếu không, bần đạo cũng không biết cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Liễu thượng thư sắc mặt lạnh như băng, nói, 12 năm, lão phu thành binh bộ thượng thư tới nay, không có mấy người dám theo lão phu nói như vậy. Niên đạo nhân đưa tay vỗ vai hắn một cái, lạnh nhạt nói, ngươi nói bần đạo có hay không cái này tư cách? Liễu thượng thư cảm ứng hắn trưởng lực, nhất thời sắc mặt biến đổi. Niên đạo nhân thu bàn tay, nói, nếu là cùng ngươi có liên quan, bần đạo sẽ để cho ngươi vậy con gái theo bần đạo đệ tử hợp táng. Đêm đến, mặt trăng lên cao, nhưng cái này cái ở giữa đêm, dòng nước ngầm mãnh liệt, mưa gió sắp tới, cái này ban đêm yên tĩnh dị thường. Tam hoàng tử muốn ở hôm nay làm ra quyết định, nhưng lại không muốn đam hạ bức vua thoái vị tội danh, trước thời hạn bố trí cạm bẫy, lại đem việc này tiết lộ cho liền Lục hoàng tử, để cho hắn xuất thủ trước, lại trấn áp Lục hoàng tử, đạt được trấn áp nổi loạn danh tiếng. Lục hoàng tử sợ bị tam hoàng tử đoạt quyền, chuẩn bị động binh, tiến hành ứng đối, nhưng hắn một khi động binh, có lẽ tiến vào cạm bẫy bên trong. Bất quá trước mắt tới xem, ngoài mặt bị phế Đông cung thái tử, lại tựa hồ như cũng đối với hai nhà mưu tính sáng tỏ tại ngực. Theo này xem ra, 12 trong thời kỳ, thái tử là ở ẩn núp, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Thái tử này thật có như thế lợi hại, thật thổi được châu bò như vậy. Vậy hắn 12 năm trước là làm sao bại? Tổng cảm thấy trong này rất là cổ quái à? Đường Không nghĩ như vậy. Mà đây tọa sân bên trong, một đám cao thủ tụ tập nơi này, đây là Đông Cung thái tử dưới tay tâm phúc giết, yên lặng ban đêm bị tiếng la giết phá vỡ. Rốt cuộc có một phe đi trước động thủ, nhấc lên binh biến, chỗ tòa này kinh thành, ánh đao kiếm ảnh, ý định giết người lẫm liệt. Người mặc áo giáp binh lính, gắng sức đẫm máu chém giết, đếm lấy tính chục nghìn binh lính, vì tầng trên nấy cái người lớn vật dã tâm, hợp lại chặn mình tánh mạng, máu tươi phun trào, cụt tay cụt chân khắp nơi đều là, bên ngoài loạn. viện này một vị trong đó bên trong cảnh cao thủ trầm giọng nói, cấm quân đại thống lĩnh là tam hoàng tử người mà điều động cấm quân binh phù ở trong tay hắn, chúng ta phải thừa dịp loạn chu diệt hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tiu-noitai-noi-nuoc-noi-mai-noi-cuocg-noi-song-vien-noi-vien-vim. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.